Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1031. Chương 1029. Đại khí đan tháp khen thưởng. Bởi vì đến Tiêu Nhiên cho phép, tất cả mọi người không hề giấu dốt, dồn dập đem thần thức mình thả ra bên ngoài cơ thể, quay chung quanh ở đan lô bốn phía, đem bên trong lò luyện đan phát sinh tất cả toàn bộ một tia không lọt nhớ kỹ. Có mấy người thậm chí ngay cả Tiêu Nhiên động tác cùng thần thái biến hóa cũng nhớ kỹ. Như thế làm, tự nhiên không phải không thả nhanh. Có chút luyện đan sư luyện đan thời điểm, thường thường một cái bé nhỏ động tác, khả năng sẽ thay đổi nước thuốc kết cấu. Mà Tiêu Nhiên luyện chế đan dược, mọi người cũng đều tra xét, hầu như đều là 100% đề thuần. Đây nhất định cùng Tiêu Nhiên luyện đan sư thủ pháp có quan hệ. Tuy nhiên Tiêu Nhiên không có nói muốn dạy bọn họ cái này, nhưng cũng không có nói không cho bọn họ học tập. Thừa dịp lấy cái này cơ hội khó được, mọi người tự nhiên là phải cực kỳ nghiên cứu một chút. Đối với những người này mờ ám, Tiêu Nhiên tự nhiên là biết rõ. Nhưng Tiêu Nhiên cũng lười qua tính toán. Đan dược đề thuần xác thực tiện tay pháp có quan hệ, nhưng càng quan trọng, vẫn là quyết định bởi với người. Tương tự thủ pháp, có người khả năng đề thuần 100%. Có người khả năng luyện 90% cũng không đạt tới. Huống hồ Tiêu Nhiên nắm giữ tâm diễm, đây là tại chỗ tất cả mọi người không có một cái nào nhân tố trọng yếu. Lần này, Tiêu Nhiên không có lựa chọn luyện chế độ khó cao. Như vậy không chỉ có tiêu hao rất lớn trải qua, còn lãng phí thời gian. Sở hữu lựa chọn một lò ngũ phẩm phổ thông đan dược làm biểu thị. Cứ việc Tiêu Nhiên hết sức chậm lại tốc độ, đồng thời ở trong quá trình luyện chế còn theo những người này tỉ mỉ giảng giải quá trình, nhưng cũng chỉ có số ít người cũng nghe hiểu một cách đại khái. Người cũng chỉ có một cái mơ hồ ấn tượng thôi. Ngược lại là vị kia Tần Ngọc, dĩ nhiên ở Tiêu Nhiên luyện chế một lần sau, liền nắm giữ một ít mệnh môn. Chỉ tiếc hắn vừa bắt đầu liền đi xóa. Sở hữu Tiêu Nhiên biểu thị lần thứ nhất, không có ai học hội. Chờ những người này ở một bên khí thế ngất trời thảo luận một canh giờ sau, Tiêu Nhiên bắt đầu lò thứ hai luyện chế. Lần này Tiêu Nhiên tốc độ hơi hơi đề bạt một ít. Vẻn vẹn nửa canh giờ không tới một lò 12 viên cổ phác vô hoa đan dược liền từ bên trong lò luyện đan chui ra, bị Tiêu Nhiên thu nhập chuẩn bị kỹ càng trong bình ngọc. Có thể trở thành đan tháp trường lão cấp bậc lưu giữ ở. Không có một cái nào là đơn giản. Tiêu Nhiên biểu thị lần thứ nhất thời điểm, hay là bọn họ vẫn chỉ là kiến thức nửa vời. Thế nhưng làm biểu thị đến lần thứ hai thời điểm, từng cái trong mắt nhưng lấp lóe trí tuệ quang mang. Trong đó một ít trong mắt càng là lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Thượng quan thanh càng là ở Tiêu Nhiên biểu thị kết thúc sau, trực tiếp nhắm hai mắt lại. Trên mặt tuy nhiên xem không ra bất kỳ dị thường, nhưng mặc cho ai cũng biết rõ, cái tên này là đã bắt đầu trong đầu thôi diễn vô lậu thần đan luyện chế chi pháp. Ở Tiêu Nhiên giảng giải phía dưới, bọn hắn cũng đều rõ ràng luyện chế vô lậu thần đan phương pháp. Trong đó quan trọng nhất, quả nhiên vẫn là thủ pháp luyện đan. Thứ hai chính là đan dược đề thuần tình huống. Muốn luyện chế ra vô lậu thần đan, đề thuần năng lực ít nhất cũng phải tăng lên tới 99% trở lên mới có thể. Bằng không nhiều nhất luyện chế ra đan vượng linh đan, còn vô lậu đan, đó là đừng có mơ sự tình. Vẻn vẹn cái này một ngưỡng cửa, liền để ở đây tuyệt đại đa số trưởng lão mọi người toàn bộ cho ngăn cản hạ xuống. Phải biết, đan dược đề thuần không phải là một cái đơn giản sự tình. Cái này không chỉ có liên quan đến bọn họ thần thức cường độ, còn có đối với dược tính trưởng khống cùng với đan hỏa khống chế tình huống. Mấy cái này trọng yếu phân đoạn, thiếu một thứ cũng không được. Ở đây tuy nhiên có hơn 20 vị trường lão cấp bậc, chờ đến cuối cùng lĩnh ngộ ra vô lậu thần đan luyện phương pháp, cũng bất quá mới chỉ là 4, 5 vị, trong đó còn bao hàm đã kiến thức nửa vời tinh Tần Ngọc. Nên làm, nên nói, Tiêu Nhiên cũng đã toàn bộ thông báo cho bọn hắn. Còn đến cùng có thể hay không, cũng chỉ có thể xem chính bọn hắn lĩnh ngộ trình độ. Tiêu Nhiên là không có cách nào bảo đảm bọn họ toàn bộ đều biết. Bất quá coi trọng quan viên xanh mọi người vẻ mặt biến hóa. Hiển nhiên Tiêu Nhiên cùng bọn họ giao dịch đã hoàn thành. Quả nhiên, chốc lát sau khi thượng quan Thanh liền mở hai mắt ra. Trên mặt mang theo cười nhạt ý đối với Tiêu Nhiên đạo. Tiêu Nhiên tiểu hữu, đón lấy ta đến thử nghiệm luyện chế một lò. Nếu là có quan hệ địa phương xuất hiện sai lầm, còn hy vọng có thể lại chỉ điểm một, hai, đây là tự nhiên. Tiêu Nhiên hờ hững gật đầu. Vừa trên những người vẫn không có triệt để lĩnh ngộ trưởng lão mọi người. Nghe được thượng quan Thanh nói, từng cái vội vàng nhìn sang. Tuy nhiên bọn họ hiện tại không biết, nhưng hậu kỳ có thể từ từ đề bạt chính mình các hạng năng lực a. Hiện tại làm không tới, không có nghĩa là sau này cũng không làm được. Sau đó thượng quan Thanh luyện chế đan dược quá trình, cũng làm cho Tiêu Nhiên cảm thấy âm thầm hoảng sợ. Trong lòng đối với vị này đến gần vô hạn bát phẩm đan thánh hội trưởng đại nhân càng là cảm thấy hoảng sợ, bởi vì thượng quan Thanh chỉ là xem Tiêu Nhiên biểu thị hai lần sau. Liền luyện chế thành công ra một lò vô lậu đan. Tuy nhiên ở trong quá trình luyện chế, xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít một ít sai lệch, nhưng tất cả đều bị thượng quan Thanh lấy cường hãn năng lực ứng biến cho mạnh mẽ hóa giải. Bất quá những quá trình này cũng coi như là ảnh hưởng nghiêm trọng đến phẩm chất đan dược. Cuối cùng vô lậu thần đan tuy nhiên luyện chế thành công, nhưng phẩm chất cùng Tiêu Nhiên hắn luyện chế so sánh với nhau, quả thực cũng là một cái thiên một cái địa. Không đủ Tiêu Nhiên cũng không có vì vậy mà coi thường đối phương. Đối phương đây vẫn chỉ là lần thứ nhất luyện chế thôi. Người bình thường lần thứ nhất luyện chế hầu như nhất định là thất bại. Nhưng thượng quan Thanh vẫn cứ thành công. Có lần thứ nhất, phía sau thì có kinh nghiệm. Nói vậy nếu không bao lâu, thượng quan Thanh liền có thể triệt để đem vô lậu thần đan luyện chế chi pháp nắm giữ. Cũng từ đó cân nhắc ra có lợi cho mình để thăng đan đạo thực lực đồ, vật tới. Mà Tiêu Nhiên suy nghĩ cũng thật không tệ. Ở phía sau bất quá thời gian mấy năm bên trong, thượng quan Thanh là thành công đột phá. Trở thành linh giới bên trong người thứ nhất có thể luyện chế bát phẩm linh đan đan thánh. Thân phân địa vị cao, quả thực làm người cảm thấy hoảng sợ. Đương nhiên, những này cũng đã là sau nói. Chờ thượng quan Thanh biểu diễn qua một lần, xác định không có những vấn đề khác sau, Tiêu Nhiên liền lui ra cái này mật thất, còn lại thời gian lưu cho bọn hắn tự mình qua lĩnh ngộ. Hay là còn càng tốt hơn một chút. Mà lên quan viên xanh mọi người tự nhiên là vui vẻ đồng ý. Đồng thời, thượng quan Thanh còn phái một vị trưởng lão tự mình mang theo Tiêu Nhiên qua đan tháp khen thưởng. Cho Tiêu Nhiên tòa kia khu dân cư. Làm Tiêu Nhiên theo vị kia đan tháp trưởng lão đi tới đan hội quán quân khen thưởng nơi ở trước. Cả người cũng sửng sốt. Nguyên bản Tiêu Nhiên cho rằng đan tháp chỉ có thể tính chất tượng trưng ứng phó một hồi sự tình. Coi như không phải tính chất tượng trưng, cũng tuyệt đối sẽ không tiêu tốn quá to lớn đại giới đưa cho hắn đặt mua trạch viện. Nhưng không nghĩ tới trước mắt nhà này trạch viện vẻn vẹn chiếm diện tích, liền đạt đến hơn ngàn mét. Tuy nhiên không sánh được vạn phó bên kia an bình thanh tịnh. Nhưng xem bốn phía những người nơi ở, từng cái hiển nhiên cũng là không phú thì quý. Có thể ở đây đặt mua một bộ trạch viện. Hiển nhiên tiêu tốn to lớn đại giới. Đan hội khen thưởng dĩ nhiên như thế đại khí. Nhìn trước mặt trạch viện, Tiêu Nhiên không nhịn được nói thầm một câu. Theo ở mặt trước dẫn đường trưởng lão khó mà nói. Chỉ là yên lặng quay đầu lại liếc mắt nhìn vạn phó. Phát hiện vạn phó chỉ là cười không nói. Hắn cũng không dễ nói quan hệ. Yên lặng đem một chiếc chìa khóa cùng với một khối lệnh bài giao cho Tiêu Nhiên. Tiêu huynh. Đây là trạch viện chìa khóa cùng với lệnh bài. Lệnh bài kia không chỉ có là ngươi thân phận lệnh bài. Nắm giữ tự do ra vào linh thành chủ thành khu quyền hạn. Càng là tòa này trong trạch viện phòng ngự trận pháp khởi động lệnh bài. Trong này trạch viện cũng tự mang cấp 6 trở lên phòng ngự trận pháp. Nếu là ngươi cảm thấy không hài lòng, cũng có thể chính mình tìm trận pháp đại sư lại đây một lần nữa bố trí. Nói chung một câu nói. Nơi này sau này liền là chính ngươi địa bàn. Muốn sao vậy làm theo ngươi. Vị kia dẫn đường trưởng lão đình chỉ tiếp tục tiến lên. Ngược lại cầm trong tay đồ, vật giao cho Tiêu Nhiên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1030, thu hoạch thời khắc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.